Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đen đủi, mua phải sao chổi, nó chết rồi cũng thôi đi. Giờ đến lượt bệnh của Đại Cường tái phát nữa chứ. Cha nó nhốt nó lại mà còn chẳng dám hé cửa. Giọng Lưu Thúy Mai đầy oán hận. Một người phụ nữ khác ngao ngán thở dài. Căn bệnh của Đại Cường đâu phải chuyện chơi. Chứ còn gì, mang từ trong bụng mẹ ra. Nhà thì hít sạch thuốc. Muốn lấy cũng phải xuống huyện phiền chết đi được. Chút nữa tôi còn phải đi lấy thuốc với cha nó đây. Lưu Thúy Mai bực bội nói tiếp. Rồi lại than, nhà tôi đúng là nghiệp chướng. Hai đứa con trai với thằng cháu trai chẳng thằng nào cưới được vợ tử tế. Không được may như nhà Đại Quân. Ánh mắt bà ta liếc sang Thẩm Giai Nghiên. Giọng đầy ghen tị. Nhìn kìa, vợ Đại Quân giỏi giang bao nhiêu. Đẻ được con trai, giờ cũng đã 10 tuổi. Còn Chu Huyên thì sao? Có học theo em nó được tí nào đâu. Thẩm Giai Nghiên chỉ mỉm cười nhạt. Không đáp, giặt xong, cô bưng chậu gỗ trở về. Lặng lẽ chuẩn bị bữa tối như thường lệ. Trong tủ quần áo cũ kỹ của mình, cô cất kỹ một gói thuốc trừ sâu mà cô đã âm thầm tích góp qua từng năm tháng. Từng đồng vụn vặt gom lại, không đủ mạnh để gi-ế-c người. Nhưng đủ để khiến cả nhà rơi vào trạng thái mê man. Cô đã tính toán kỹ, khi hòa vào canh mì dưa cải, mùi vị thuốc sẽ tan biến không dấu vết. Thẩm Giai Nghiên luôn là người ăn trước. Sau bữa tối, cô ngồi ngay bậc cửa, khâu lại đôi giày rách, vừa làm vừa bình thản nhìn cả nhà nuốt từng thìa canh xuống miệng. Nét mặt cô không khác mọi ngày, vẫn là nụ cười ấy. Đứa trẻ là người phản ứng đầu tiên. Không lâu sau khi ăn, nó chạy lại, ôm bụng. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Thẩm Giai Nghiên nghiêm mặt. Có phải lại ăn vặt bậy bạ ngoài đường không? Vào phòng làm bài tập ngay. Khi màn đêm buông xuống, từng người trong nhà bắt đầu gục ngã. Lưu Đại Quân nôn mửa, cố gắng gượng dậy, ánh mắt đầy ngờ vực hướng về phía cô. Nhưng Thẩm Giai Nghiên giả bộ hoảng hốt, tay run run, chết thật, có phải tại dưa cải để lâu không? Em đã bảo mẹ không nên giữ đồ quá hạn, nguy hiểm lắm mà bà cứ tiếc. Cô đỡ Lưu Đại Quân nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn, anh nghỉ đi, em đi gọi bác Lưu. Thằng Bân không thể có chuyện gì, nếu bác không chữa được, em sẽ đưa nó xuống bệnh viện trong đêm. Lưu Đại Quân nhìn cô. Nghĩ đến đứa con trai đã lớn lên bên mình suốt 10 năm. Ánh mắt dịu lại, cuối cùng, gã thở dài. Được, cô đi đi, nhanh lên, ra đến cửa. Thẩm Giai Nghiên lôi từ dưới đống rơm trong sân ra chiếc váy đỏ cũ đã giấu từ lâu. Nhiều năm trước, khi kiểu váy đỏ ấy thịnh hành, Lưu Đại Quân từng mua tặng cô một chiếc để lấy lòng. Cô tỏ vẻ vui mừng, cất kỹ. Chỉ mang ra mặc vào dịp Tết. Không ai ngờ, chính chiếc váy này lại trở thành chìa khóa cho một cuộc lật đổ đẫm máu. Mặc váy đỏ, cô chạy dọc con đường nhỏ, đến bức tường phía sau nhà trưởng thôn nơi duy nhất có thể nhìn vào cửa sổ phòng Lưu Đại Cường. Tim cô đập loạn, cô biết đây là cơ hội duy nhất trong đời. Cô chờ đến nửa đêm, khi ánh đèn trong phòng bật sáng. Lưu Đại Cường thức dậy và nhìn thấy cô như dự tính. Con D, A, O được cô đặt sẵn trên bàn, ngay chỗ dễ thấy nhất. Trong cơn phát bệnh, Lưu Đại Cường không còn kiểm soát được bản thân. Gã lao vào nhà Lưu Đại Quân, nơi cả gia đình đang mê man vì thuốc. Không ai có cơ hội chống cự. Máu văng tung tóe, tiếng gào chưa kịp thoát ra đã bị cắt đứt. Mộng Vân thường chỉ đến khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Giai Nghiên mới nhân lúc hỗn loạn, trốn vào nhà kho, gào khóc đến xé gan xé ruột. Hàng xóm kéo đến, cô đã kịp thay đồ khác, run rẩy ôm tê, hát, y tê, hát, hề đứa trẻ trong tay. Nước mắt tuôn như mưa, không ai nghi ngờ cô, Dù sao, đó cũng là con ruột của cô, con trai của súc sinh, lớn lên cũng là súc sinh thôi. 3 ngày sau, Thẩm Giai Nghiên nói với Phạm Ninh Ninh, mẹ của Lưu Đại Cường cũng bị bán vào đây, gã yêu mẹ đến C, H, E, T đi sống lại. Vậy mà vẫn mua vợ về, khác gì tự tay G, I, E, C Chu Huyên. Cô vung D, A, O chặt ăn một cây bắp cải, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Bọn chúng đều đáng chết. Phạm Ninh Ninh đỏ hoe mắt, giọng nghẹn lại, đúng, bọn chúng đều đáng chết. Tôi sẽ nghe theo chị. Thẩm Giai Nghiên luôn là người khôn ngoan, lại là phụ nữ sống tốt nhất trong số những người bị bán vào thôn Lưu gia. Sau 10 năm, cô đã nắm rõ ai là người còn giữ hy vọng, ai đã tuyệt vọng đến cùng. Cô tiếp cận từng người, thì thầm kế hoạch trả thù và tất cả họ đều tin cô. Khi không còn gia đình Lưu Đại Quân giám sát, Thẩm Giai Nghiên tự do hơn rất nhiều. Cô làm lễ tang cho gia đình chồng, ngày ngày khóc đến sưng mắt, khiến ai nhìn cũng phải thương cảm. Cô giả vờ mất ngủ, thôn y kê cho cô cả vốc thuốc ngủ. Những viên thuốc sau đó đã được phân phát cho những người đàn bà bị ép làm vợ như cô. Chính tay họ, những kẻ mang trên người đầy thương tích, đã G, I, E, C, C, H, E, T những kẻ từng hành hạ họ. Người dân trong thôn bắt đầu hoảng loạn. Họ liên tục mời thầy Pháp, liên tục giải cho vàng mã, gia cố phong ấn trong căn hầm nhà Lưu Hữu Tài như thể thứ họ sợ không phải là con người, mà là ma quỷ đang hiện hình. Thẩm Giai Nghiên nhìn tất cả những điều đó, vừa thấy khinh bỉ, vừa thấy căm hận. Chính những con người ngu muội đó đã góp tay đẩy họ vào địa ngục. Cuối cùng, khi dân làng không chịu đựng được nữa, họ lao vào G, I, E, C, C, H, E, T Lưu Đại Cường như một cách trấn an linh hồn chính mình. Ngày hôm ấy, 4 người phụ nữ đứng lặng trên cổng làng, không mang theo thứ gì, chỉ có một chiếc váy đỏ trong tay. Gió cuốn theo tiếng chửi rủa và gào thét từ sau lưng. Trương Từ thì thầm, chúng ta thành công rồi. Chu Tuyết, Y và Phạm Ninh Ninh ôm nhau khóc òa. Thẩm Giai Nghiên cúi đầu nhìn chiếc hộp cho cốt đơn sơ trong tay, phần còn lại duy nhất mà cô kịp nhặt lại sau khi Chu Huyên bị thiêu sống. Chu Huyên, chúng tôi có thể đưa cô về nhà rồi. Cô ấy từng cầu cứu Thẩm Giai Nghiên, nhưng lúc đó Thẩm Giai Nghiên không cứu được, giờ thì có thể, cách chương.